Luân hồi nhạc viên, chương 1017 Thiên địa hợp nhất. Góc truyện audio.com, chương 22 Thiên địa hợp nhất. Mifun trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì, hắn cũng không thể nói, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhất danh Akatsuki thành viên đỉnh lôi, dùng cái này ứng phó vân ẩn thôn bên kia. Tsuchikage đại nhân, người bắt được tên này tổ chức Akatsuki thành viên có thể hay không? Mifun nói còn nói xong, Tsuchikage liền mở miệng đánh gãy. Đây là ta nham ẩn thôn bạn nhẫn, yêu cầu từ chúng ta nham ẩn thôn nội bộ quyết định, như thế nào, Mifun các hạ chuẩn bị can thiệp đến chúng ta nham ẩn thôn nội chính. Ý đồ can thiệp nham ẩn thôn nội chính này đỉnh cái mũ chụp xuống, Mifun bị tạc, không nói nữa. Phát hiện Mifun không lên tiếng nữa, Tsuchikage nhìn về phía Obito, hắn hiện tại trong lòng rõ ràng, phe mình nhân viên bên trong, Danzo rõ ràng là muốn lã vọng buông cần, Kazeki quá tuổi trẻ, mặc dù người không sai, nhưng đầu óc chính trị bình thường, về phần Mizuki, hiện tại vụ ẩn thôn ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ tận lực phòng ngừa phiền phức, bởi vậy, hắn nhất thích hợp cùng Madara Uchiha, thương lượng, mặc dù Madara Uchiha còn sống làm cho người ta rất khiếp sợ, nhưng người như ngươi, vì sao còn như thế quanh co lòng vòng làm việc bằng ngươi lực lượng, bất kỳ cái gì kế hoạch đều có thể tùy tâm sở dục tiến hành đi. Tsuchikage nhớ tới đã từng một màn, khi đó hắn vẫn là tên thiếu niên, không biết nguyên nhân gì, Madara Uchiha lại xâm nhập nham ẩn thôn kia gần như thế không thể đỡ, thôn bọn họ Jinchuriki tại Madara Uchiha trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ, ngược lại bị khống chế. Khi đó Madara Uchiha cường đại cỡ nào, nói là quét ngang nham ẩn thôn đều không khoa trương. Cùng sơ đại Hokage một trận chiến sau ta thân bị trọng thương, thực lực lớn không bằng trước, hiện tại chỉ có thể coi là một cái xác không mà thôi. Obito đối với Madara Uchiha hiểu rất rõ, bởi vậy không ai có thể chọc thủng hắn nói dối. Người mục đích đến tột cùng là cái gì? Mizuki lúc này nhịn không được mở miệng, nàng bức thiết muốn biết được kế hoạch, nếu như kế hoạch kia cùng vụ ẩn thôn không quan hệ, nàng lập tức sẽ rút khỏi chuyện này, vụ ẩn thôn nội loạn mới vừa lắng lại, hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng, mà không phải chiến tranh. Cho ta ngồi xuống từ từ nói. Obito khi nói chuyện thật an vị tại bàn hội nghị bên trên, tựa hồ căn bản không quan tâm phòng bên trong Tứ Ảnh kia, thái độ rõ ràng là Tứ Ảnh đều là tiểu bối. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân truyền đến, một đạo thân ảnh đi vào phòng họp bên trong, là Tô Hiểu đến, phía sau còn đi theo bố bố Uông cùng A Mỗ. Bắt hắn, Tsuchikage hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái hình vuông trong suốt cháo, này đồ vật ước Rubik lớn nhỏ, thả ra thiền thiền bạch quang, đây là Trần Thuẫn. Trần Thuẫn công kích lực gần như đạt tới biến thái trình độ, Trần Thuẫn có thể đem đại bộ phận vật chất phân giải làm phân tử hình thái, tạo thành không thể nghịch phá hư. Trần Thuẫn, nguyên giới bóc ra chi thuật. Tsuchikage râu tóc phiêu động, không giận tự uy, hắn đây là trực tiếp ra đại chiêu, dù sao Tô Hiểu đánh chết Raikic chiến tích bầy ở kia. Nếu như không muốn chết thành thật buông xuống ngươi tay. Tô Hiểu tay bên trong xuất hiện một viên hỏa hồng sắc viên cầu, quả cầu này ước quả táo lớn nhỏ, hắn bóp tay bên trong hỏa hồng sắc viên cầu, ba động khủng bố khuếch tán ra tới. Góc truyện audio.com Giờ khắc này, Tsuchikage, Kazeki, Mizuki, thậm chí Danzo, đều cảm giác được lông tơ đứng thẳng, nếu như Tô Hiểu tay bên trong cái kia viên cầu nổ tung, cả tòa tháp cao đều sẽ hóa thành tro tàn. Này khỏa hỏa hồng sắc viên cầu không phải những vật khác, chính là Apollo, Apollo uy nghiêm, liền xem như ảnh cũng không dám khiêu khích mảy may. Tsuchikage trong tay Trần Thuẫn tán đi, những cái đó ảnh hộ vệ lui trở về mấy tên ảnh người phía trước, đã đứng lên Danzo lần nữa ngồi xuống, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Tô Hiểu tay bên trong Apollo, kia ánh mắt bên trong rõ ràng là khát vọng, Danzo tựa hồ đối với Apollo cảm thấy rất hứng thú. Tô Hiểu tay bên trong phao động Apollo, ngồi tại Obito sở tại bàn hội nghị bên trên. Các vị thành thật nghe xong Madara nói lời, nếu như ta tay bên trong vật nổ tung, 5.000 mét bên trong không có một ngọn cỏ, các ngươi có thể nếm thử hạ ta có hay không kích hoạt đảm lượng của nó. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc đưa vào miệng bên trong, hắn đem Apollo dơ lên phía trước mặt, dùng Apollo phía trên một khối nhiệt độ cao bộ vị nhóm lửa hương yên. Thấy cảnh này, Tsuchikage khóe mắt trực nhảy, hắn đương nhiên cảm giác được Apollo có nhiều cuồng bạo, dám dùng này đồ vật nhóm lửa hương yên, này ra hỏa coi như không phải tên điên, cũng là cực kỳ hung bạo dân liều mạng. Hơn nữa khi nghe đến phạm vi nổ 5.000 mét cái này từ mấu chốt về sau, bốn tên ảnh đều sinh ra lòng kiêng kỵ, nếu như này đồ vật bị ném đến nhẫn thôn bên trong sẽ như thế nào? Không thể nghi ngờ, đó nhất định là tràng tai nạn. Kỳ thật Tứ Ảnh quá lo lắng, Apollo phạm vi nổ không có 5.000 mét như vậy khủng bố, chỉ có 1.000 mét, mặc dù một cây số phạm vi nổ cũng rất khủng bố, nhưng không có 5.000 mét kinh sợ như vậy. Tô Hiểu vốn là muốn nói 10 km, nhưng càng nghĩ kia có chút vũ nhục Tứ Ảnh chỉ số thông minh. Các vị, ngồi xuống nghe ta, người này trời sinh nhát gan, các ngươi đều đứng, ta khó tránh khỏi khẩn trương. Nói xong, Tô Hiểu lại hung ác nhếch tay bên trong Apollo, ba động càng khủng bố hơn, Tứ Ảnh liếc nhau, nhao nhao nhảy lên phía sau bàn hội nghị, tư thế ngồi không đồng nhất nhưng bọn hắn đều tùy thời chuẩn bị bạo khởi. Temari ngồi tại gara phía sau, nàng nhìn Tô Hiểu cùng Obito, đầu bên trong không khỏi xuất hiện loại ý nghĩ, đây quả thực là sống sờ sờ nhân vật phản diện. Nhìn thấy tình huống bên phòng bên trong, Obito mặt nạ phía dưới khóe miệng nhếch lên, hắn trước dùng Madara Uchiha thân phận uy hiếp Tứ Ảnh, nhưng kia chỉ là miệng uy hiếp, mà bây giờ, Tô Hiểu cầm một loại không biết vũ khí, đây là chân thực tồn tại uy hiếp. Cùng Obito sở ngụy trang Madara Uchiha thân phận khác biệt, kia chỉ là hư danh, mà Tô Hiểu tay bên trong vũ khí liền hiện ra ở Tứ Ảnh trước mắt, cả hai uy hiếp trình độ không tại một cái cấp bậc. Trước đó chư vị hỏi ta kế hoạch, hiện tại ta giúp chư vị nói rõ chi tiết, ta kế hoạch là trở thành thiên địa hợp nhất hoàn toàn thể. Obito vừa dứt lời, ngồi xổm ở Tô Hiểu bên người, bố bố ôm lập tức thay đổi thân thể, mặt hướng vách tường, nó là cố nén mới không cười lên tiếng, bố bố ôm nghe được Obito miệng bên trong câu kia. Thiên địa hợp nhất, về sau, đầu bên trong lập tức nghĩ tới Obito đây là muốn tu tiên a, bố bố ôm dùng tay chó đụng đụng Tô Hiểu, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu nhìn về phía bố bố ôm. Chỉ thấy bố bố ôm mặt chó vặn vẹo, ánh mắt kia tựa hồ tại hỏi Tô Hiểu. gocchuyenaudio.com Chủ nhân, người nói Obito có phải hay không muốn tu tiên, còn thiên địa hợp nhất, chết cười bản uông. Lý giải bố bố uông ý tứ về sau, Tô Hiểu khóe miệng rất nhỏ co rúm. Trở thành thiên địa hợp nhất, có ý tứ gì? Tsuchikage tựa hồ không để ý tới giải Obito ý tứ. Obito con ngươi nheo lại, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp nói. Uchiha, phó, cõng thân bố bố uông thật sự là nhịn không được, không khỏi phát ra âm thanh. Obito nói nhất đốn, Tô Hiểu chừng mắt nhìn bố bố uông, ý tứ đại khái là sắp cùng ngũ đại nhẫn thôn tuyên chiến, chút nghiêm túc lẳng lặng nhìn Obito trang bức là được rồi. Bố bố uông xoay người, ngồi nghiêm chỉnh, cặp kia con ngươi khẩn nhìn chằm chằm Mizuki, Terumi Mei, lúc này Obito. Lý giải, bố bố uông trước đó hành vi, Tô Hiểu cùng Terumi Mei có thù hắn biết, về phần bố bố uông cùng Tô Hiểu quan hệ Obito cũng rõ ràng, vừa rồi con chó này rất có thể là đang áp chế sát ý trong lòng. Nếu như bố bố uông biết Obito ý nghĩ, nhất định sẽ nói cho Obito, người nghĩ đến rất hợp, cứ dựa theo này loại ý nghĩ não bổ bản uông tính cách, bản uông tư liệu bên trong tiền tố thế nhưng là tê không ác khuyển, rất đói cái loại này. Bản chương xong, cách chương.